Quý vị thân mến, ở tập trước, khi đám người săn thi được phái đi đối phó với Lâm Thành, trở về báo cáo, hai tên cao thủ ngũ khí Triều Nguyên đã vô cùng tức giận. Và hai tên này đã có tính toán đến cầu viện trợ của những cường giả thực sự của tổng bộ người săn thi bọn họ, lão tổ của người săn thi. Mặc dù không tin những gì hai tên ngũ khí Triều Nguyên này nói, nhưng lão tổ của bọn chúng cũng đã phái một tên cường giả trong số đó đi giết Ma Tinh và tiêu diệt Lâm Thành. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tiền bối, vãn bối thật sự không lừa ngài. Đó là sự thật, những gì ta nói đều là sự thật. Cho dù có to gan đến mức nào, ta cũng không dám lừa ngài. Nếu những lời ta nói có nửa câu là giả, thì ngay bây giờ, lập tức ta chết không có chỗ chôn. Sư phụ, ta thấy bọn họ thật sự không nói dối. Thế giới rộng lớn như vậy, không ít những chuyện kỳ lạ. Nói không chừng thật sự có loại cương thi yêu nghiệt như thế. Lúc này, Tiếu Tường mới lên tiếng. Trước kia, hai người họ có ơn với lão ta, nên lão ta mới nói giúp hai người. Thành thật mà nói, lão ta cũng cảm thấy những gì Trương Trung Đạo nói là vô cùng hoang đường. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế, rồi nhìn Tiêu Tường nói. Người đi cùng bọn họ một chuyến, tiện thể giải quyết con ma kia. Nếu không phải đối thủ của người, hãy truyền tin tức cho ta. Vâng, sư phụ. Tiếu Tường gật đầu. Lão ta biết rằng sư phụ không tin trên đời lại có cương thi yêu nghiệt như vậy. Sở dĩ cho phái lão ta đi thu phục con ma đó mà bỏ qua hai người Trương Trung Đạo cũng chính vì nề mặt lão ta. Nếu không, có thể đã giết hai con kiến ngũ khí Triều Nguyên này rồi. Đi thôi. Tiếu Tường nhìn Trương Trung Đạo và nói. Cảm ơn tiền bối đã không giết. Trương Trung Đạo và Trương Kỳ vội vàng cảm ơn lão đầu, rồi cùng Tiếu Tường đi xuống núi. Đương nhiên vẫn là đi xuống bằng chiếc thang lơ lửng trên không trung. Chẳng mấy chốc, cả ba đã xuống đến chân núi. Phù. Lúc này hai người Trương Trung Đạo thở phào một tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đến bây giờ hai người vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Tiếu tiền bối, vừa rồi thật sự cảm ơn ngài. Trương Trung Đạo liếc nhìn Tiếu Tường bên cạnh, cảm ơn một lần nữa. Nếu không có Tiếu Tường, lão ta cảm thấy lão đầu thật sự đã giết chết lão ta. Ngày nay phải nói dối mới được, nếu nói sự thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người cảm ơn có lẽ phải là ta. Lúc đầu nếu không có các ngươi thì đã không có ta của bây giờ. Tiếu Tường cười cười, sau đó mặt nghiêm túc nhìn hai người bọn họ, hỏi. Chuyện vừa rồi các ngươi nói về cương thi đó có phải là thật không? Các ngươi biết đấy, không cần phải nói dối ta. Đợi khi đến Yên Kinh rồi, ta sẽ biết tất cả. Đó là sự thật, chắc chắn là sự thật. Dù khó tin, nhưng đó là sự thật. Trương Trung Đạo rất trịnh trọng nói. Ta không ngờ trên đời này lại có cương thi yêu nghiệt như vậy. Ta muốn gặp hắn, nhưng mục đích chính của lần này là giải quyết con ma kia. Tiếu tiền bối, con ma kia vô cùng lợi hại. Cho vãn bối to gan hỏi một câu, ngài đã đạt tới cảnh giới nào rồi ạ? Người đang hỏi ta về cảnh giới pháp sư hay cảnh giới cổ võ? Tiếu Tường nhìn Trương Trung Đạo cười nhẹ. Ta đang hỏi về cả hai, nếu ngài không tiện nói thì có thể không cần nói. Trương Trung Đạo cũng hiểu rõ việc hỏi thực lực của một người là điều cấm kỵ, nhưng lão ta thực sự không nhịn được, vì lão ta đang ở cảnh giới ngũ khí Triều Nguyên mà không thể cảm nhận được chút khí tức nào trong cơ thể Tiếu Tường. Không có gì là không tiện, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thật sự trên thiên sư có một cảnh giới siêu thiên sư, tổng cộng có 99 tầng, mà ta là siêu thiên sư tầng thứ 8. Sư phụ của ta chính là tiền bối mà ngươi đã gọi, chính là siêu thiên sư tầng thứ 10. Về phần cảnh giới cổ võ, sau ngũ khí triều nguyên còn có tụ linh. Tụ linh có tổng cộng 10 tầng, ta đang ở tụ linh tầng thứ 2, còn sư phụ của ta là tụ linh tầng thứ 3. Dù là pháp sư hay cổ võ thì việc đột phá càng về sau càng khó hơn. Về phần cảnh giới đằng sau siêu thiên sư và tụ linh, bây giờ ta tạm thời không tiện cho các người biết. Ta biết phía sau còn có cảnh giới, nhưng không ngờ ngài lại là tụ linh tầng thứ 2. Hơn nữa, cảnh giới pháp sư cũng đã là siêu thiên sư tầng thứ 8. Trương Trung Đạo vô cùng kích động nói. Lúc này, lão ta dường như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Dù sao thì, ở thời cổ đại, có những cổ võ giả có thể bay trên bầu trời, mà các cường giả ngũ khí triều nguyên thì không thể. Tức là phía sau vẫn còn có cảnh giới. Thật sự biết phía sau còn có cảnh giới, bọn họ có thể không kích động sao? Nhưng với thiên phú của bọn họ thì không thể đột phá đến cảnh giới này. Bọn họ chỉ có thể chết vì già ở cảnh giới ngũ khí triều nguyên mà thôi. Được rồi, chuyện không thể trì hoãn, chúng ta mau tới Yên Kinh thôi. Đợi đến khi ta giải quyết xong con ma đó, nhân tiện giúp các ngươi giết chết cương thi. Được. Trương Trung Đạo vội vàng gật đầu, lão ta rất xem trọng thực lực của Tiếu Tường. Có Tiếu Tường ở đây để xem Lâm Thành sẽ làm thế nào. Người có thể chống lại cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, sở hữu thực lực của ngũ khí triều nguyên, liệu có thể so với Tiếu Tường cảnh giới tụ linh tầng thứ 2 không? Có lẽ đến lúc đó sẽ giết Lâm Thành như giết gà. Đại ca, Tiếu tiền bối, tin tức về con ma đó dường như đã bị dò dỉ ra ngoài. Vậy thì đến lúc đó sẽ có thế lực khác giết nó nhỉ? Một khi giết được con ma đó, bọn họ nhất định sẽ ra tay với Lâm Thành. Lúc này, Trương Kỳ đột nhiên lên tiếng. Người săn thi có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, chắc chắn thập đại thế lực cũng sẽ có. Chuyện Lâm Thành có chiến vũ thần điển đã không còn là bí mật. Nhưng ngại thực lực của Ma Tinh mà bọn họ không dám ra tay với Lâm Thành, nên tạm thời nhận thua. Nhưng một khi họ cử một người như Tiếu Tường đến, thì chuyện đối phó với Ma Tinh và Lâm Thành không phải sẽ rất dễ dàng sao? Ai mà không đỏ mắt với chiến vũ thần điển chứ? Tầng thứ nhất có thể tăng thực lực lên gấp 3 lần. Huống hồ càng chiến đấu sẽ càng dũng mãnh. Loại công pháp nghịch thiên như vậy, e rằng sư phụ của Tiếu Tường cũng sẽ ghen tị. Các người thực sự không nói dối, cường thi đó thực sự có được chiến vũ thần điện sao? Tiếu Tường hơi sửng sốt, sau đó nhìn hai người rất khẩn trương hỏi. Không có, đến nước này rồi thì cần gì phải lừa ngài. Cường thi này có chiến vũ thần điện hay không, đến Yên Kinh ngài sẽ biết. Trương Kỳ nhìn Tiếu Tường vô cùng nghiêm túc và nói. Nếu như là sự thật, vậy thì chúng ta mau đi thôi. Nếu đến muộn, có lẽ xương của Cương Thi Vương còn không tìm được. Tiếu Tường nói rồi nhanh chóng tăng tốc. Thời gian như nước chảy, bất giác đã đến ban đêm. Tại biệt thự số 8, khu biệt thự Hải Thiên ở Yên Kinh. Trung đại ca, bọn họ thật sự ra tay sao? Còn muốn đối phó ta sao? Lâm Thành nhìn Trung Quỳ với vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Lúc này Trung Quỳ đột nhiên xuất hiện và nói với hắn rằng những cường giả đó đã bắt đầu động thủ. Có lẽ tối mai sẽ tới tìm Ma Tinh, nhân tiện thu phục Lâm Thành. Ừ, bọn họ muốn lấy chiến vũ thần điển trên người ngươi. Ngoài ra ngươi còn là một cương thi, bọn họ không cần lý do để đối phó với ngươi. Nếu giết ngươi thì có thể nói là trừ hại cho dân. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ muốn chiến vũ thần điển của ngươi mà thôi. Trung Quỳ gật đầu nói. Vừa nghe được tin tức, hắn ta liền tìm đến Lâm Thành, để hắn sớm có sự chuẩn bị. Suy cho cùng, những người lần này không phải là pháp sư và cổ võ giả lần trước, mà là những cường giả chân chính. Những người này còn không biết xấu hổ, thế mà lại trực tiếp phái những cường giả mạnh như vậy để đối phó ta. Lâm Thành vô cùng tức giận, vốn tưởng rằng mình đủ mạnh rồi, nhưng bây giờ xem ra còn chưa đủ. Đối mặt với cường giả chân chính vẫn còn quá yếu. Chỉ vì hắn là một cương thi, người ta thậm chí không cần lý do giết hắn. Nếu giết hắn, có thể tuyên bố là trừ hại giúp dân thôi. Đây chính là nỗi buồn khi trở thành một tạp vật. Lời muốn nói, ta cũng đã nói với ngươi rồi. Đến lúc đó, đừng nói đại ca như ta không chăm sóc ngươi. Ta cũng giúp không được trong chuyện này, hy vọng ngươi có thể còn sống là tốt rồi. Trung Quỳ thở dài, nặng nề vỗ vỗ vào bả vai của Lâm Thành. Sau đó, hắn ta biến mất tại chỗ. Rất rõ ràng là Trung Quỳ đã rời đi. Rất nhiều cường giả được phái tới như vậy, mục tiêu chính của bọn họ là đối phó với Ma Tinh. Còn về phần đối phó với Lâm Thành, không phải vì Lâm Thành yêu nghiệt, cũng không phải vì Lâm Thành giết người vô tội lung tung, mà bởi vì chiến vũ thần tiền của Lâm Thành. Nếu như thực lực của Lâm Thành mạnh, bọn họ đương nhiên sẽ không dám có ý đồ với Lâm Thành. Mấu chốt là đối với bọn họ mà nói, thực lực bây giờ của Lâm Thành thì vô cùng yếu ớt. Quả thực đúng là rất yếu. Trước mắt khi đối phó với ngũ khí triều nguyên, Lâm Thành đã cảm thấy khó khăn rồi. Huống chi là bên trên của ngũ khí triều nguyên. Hơn nữa, những người dám đến đối phó với Ma Tinh hẳn là phải có chút vốn liếng. Dù sao, những người không có thực lực cũng không dám tới. Bởi thực lực của Ma Tinh cũng đã rõ như ban ngày. Vốn dĩ, những cường giả đó đến định giết Ma Tinh, không liên quan chút gì đến Lâm Thành. Lâm Thành cũng không muốn dính líu vào. Bây giờ xem ra không dính líu cũng không được rồi. Nhất định phải giúp đỡ Ma Tinh đối phó với đám người này. Nếu Ma Tinh bị giết hoặc Ma Tinh trốn thoát thì những người này sẽ lập tức chỉ mũi nhọn về phía hắn ngay. Chỉ là thực lực của những người này mạnh như vậy, thật sự Lâm Thành cũng hữu tâm mà vô lực. Nếu đã phái những người mạnh như thế thì không phải muốn lấy mạng của hắn luôn sao? Nhưng mà bọn họ muốn đối phó với Ma Tinh, có vẻ như nếu bọn họ không dùng các cường giả mạnh thì sẽ không phải là đối thủ của Ma Tinh. Nghĩ đến đây, Lâm Thành gọi bọn Tu Chiết Nghị ra. Bây giờ hắn phải đến căn cứ đại quân cương thi để thông báo chuyện này cho Ma Tinh. Ít nhất cũng phải để Ma Tinh chuẩn bị tinh thần, tránh để đến lúc đó lại bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ hắn và Ma Tinh đã là người ở trên cùng một con thuyền rồi. Có vinh cùng vinh, có nhục thì cùng nhục. Lão đại, người gọi bọn ta ra đây là có chuyện gì sao? Tôi chết nhị nhịn không được, nhìn Lâm Thành hỏi. Trời cũng đã tối, cũng không có người tới gây sự. Không biết vì sao Lâm Thành lại kêu bọn họ ra để làm chuyện gì. Sư đệ, có phải lại xảy ra chuyện lớn gì không? Vẻ mặt Chu Hinh ở bên cạnh đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Nàng biết Lâm Thành rất rõ, nếu không xảy ra chuyện gì lớn, Lâm Thành không thể gọi tất cả bọn họ ra. Chỉ khi xảy ra chuyện gì mà Lâm Thành không thể giải quyết được, cảm thấy chuyện đó rất nghiêm trọng, Lâm Thành mới gọi toàn bộ bọn họ ra thôi. Mặc dù người săn thi sẽ đến trả thù Lâm Thành, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được. Người cùng ngũ đại thế lực cũng đã tung tin tức sẽ không đối phó với Lâm Thành ra, cũng không thể lại xảy ra chuyện lớn khác chứ. Chu Hình cũng nghĩ không ra rốt cuộc chuyện gì mà khiến Lâm Thành phải nghiêm túc như vậy. Đúng là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Có một nhóm cường giả định đi đối phó với Ma Tinh. Ta phải đến căn cứ của đại quân cương thi để báo trước cho Ma Tinh mới được. Ta mới nhận được tin tức bọn họ đối phó với Ma Tinh xong sẽ lập tức đến đối phó với ta. Tất cả đều muốn lấy được chiến vũ thần điển. Nhóm cường giả này vô cùng mạnh. Ta gọi các ngươi ra ngoài là để các ngươi ở đây phải cẩn thận hơn một chút. Mục tiêu của bọn họ là ta và Ma Tinh. Nếu như các ngươi không đi theo bên cạnh, thì chắc hẳn đám cường giả đó cũng sẽ không làm khó các ngươi đâu. Có một nhóm cường giả sao? Là ngũ khí triều nguyên sao? Mà tình lợi hại như vậy, đối phó với ngũ khí triều nguyên hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu mà. Tô Chích Nghị mở miệng nói. Dù sao, Lâm Thành đã có thể đối phó với cường giả tam hoa tụ đỉnh. Mà tình lợi hại hơn Lâm Thành nhiều như vậy, nên để đối phó với ngũ khí triều nguyên chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi. Mà những người này đi đối phó với Ma Tinh, đây không phải là tự đi tìm cái chết sao? Thực lực của Ma Tinh mạnh như vậy, lão đại đúng là chuyện bé xé ra to mà. Trong mắt của Tô Chiến Nghị, cổ võ giả lợi hại nhất chính là ngũ khí triều nguyên. Nhưng cổ võ giả căn bản không thể đánh bại được Ma Tinh. Ngũ khí triều nguyên sao? Lâm Thành mỉm cười. Nếu quả thật là cường giả ngũ khí triều nguyên, hắn cũng sẽ không căng thẳng và khẩn trương như vậy. Lúc này, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn Tô Chích Nghị nói. Tiểu Nghị, người phải biết một đạo lý là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Trên thế giới này cũng không phải ngũ khí triều nguyên là mạnh nhất. Thậm chí còn tồn tại người mạnh hơn cả ngũ khí triều nguyên nữa. Thực lực của Ma Tinh có thể vượt qua ngũ khí triều nguyên. Tại sao những người khác lại không thể chứ? Sư đệ, ý của người nói lần này sẽ có người vượt qua cường giả ngũ khí triều nguyên đến đối phó với người và Ma Tinh sao? Chu Hình đột nhiên sầm mặt lại, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu là như thế, nhất định đối phương đến đối phó với Ma Tinh là có nắm chắc phần thắng rồi. Ngay cả sự tồn tại của Ma Tinh cũng không đối phó được, huống chi là Lâm Thành. Đúng là lần này nguy hiểm quá. Nguồn gốc của tất cả chuyện này đều là do đám người săn thi kia gây ra. Nếu như đám người săn thi đó không tung tin tức ra, căn bản người khác sẽ không biết Lâm Thành có chiến vũ thần điển. Huống chi là chuyện Ma Tinh đang ở bên cạnh Lâm Thành. Bây giờ, Chu Hình cực kỳ căm hận bọn người săn thi. Nếu Lâm Thành gặp chuyện bất trắc gì, nàng nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ tổ chức người săn thi kia. Một người cũng không bỏ qua, thẳng tay chém giết hết. Ừ, Lâm Thành gật đầu, sau đó vẻ mặt đầy ngưng trọng nói. Các người cứ ở lại biệt thự Hải Thiên chờ ta. Lần này các người không thể đi theo ta được. Bọn họ rất mạnh, mà kẻ mạnh đều rất thể diện, sẽ không ra tay với các người đâu. Không được, ta nhất định phải đi theo người. Lần này ta rời Long Hồ Sơn chính là để bảo vệ người, báo đáp ơn lần trước. Ta không thể vì gặp nguy hiểm mà uốn gối quay người được. Thà rằng là ta không đến đây. Nghe xong lời này, vẻ mặt Khám Vạn Hữu lập tức đầy nghiêm túc nói. Từ khi xuống núi đến bây giờ, có vẻ như hắn ta còn chưa có giúp đỡ gì cho Lâm Thành cả. Hiện tại, Lâm Thành gặp nguy hiểm, mặc dù kẻ địch rất mạnh, nhưng hắn ta cũng không sợ. Nếu như sợ, hắn ta đã không xuống núi và đến tìm Lâm Thành rồi. Người thật muốn báo ơn sao? Lâm Thành đột nhiên nhìn Kháng Vạn Hữu, hỏi. Ừ, Kháng Vạn Hữu nặng nề gật đầu. Ơn tri ngộ thì đương nhiên phải báo đáp. Nếu không có Lâm Thành, hắn ta sẽ không có được như ngày hôm nay. Có lẽ hắn ta đã bị mấy đệ tử ngoại môn kia ức hiếp đến chết từ lâu rồi. Để có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hắn ta không thể tách rời quan hệ với Lâm Thành được. Không phải nhờ Lâm Thành, hắn ta cũng không có cách nào bái Lâm Vô Thiên làm sư phụ được. Không phải nhờ Lâm Thành, hắn ta sẽ không nói thay cho Lâm Thành rồi đắc tội với Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn ta cũng sẽ không bị giam ở trong cấm địa của Long Hồ Sơn. Huống chi là sẽ không lấy được chân truyền của Trương Thiên Sư. Sự xuất hiện của Lâm Thành đã thay đổi vận mệnh của hắn. Không chỉ có ơn tri ngộ mà còn có ơn tái sinh hắn ta nữa. Mấy ngày nay hắn ta không có đọc sách, nhưng hắn ta vẫn hiểu rõ một đạo lý, đó là báo đáp ân nhân thì không tiếc từ bỏ mạng sống của chính mình. Vậy được, người có thể giúp ta chăm sóc bọn Tô Chích Nghị cho thật tốt. Cứ như vậy đi, ta phải đến căn cứ đại quân cương thi trước đã. Sau đó, Lâm Thành lưu luyến, liếc mắt nhìn Chu Hinh. Hắn biết lần này đi đến căn cứ đại quân cương thi cũng không biết có thể trở lại được hay không. Hắn cảm thấy mình nợ Chu Hinh quá nhiều. Ngay từ đầu không nên tìm bạn gái. Thân là tạp vật, không nên có tư cách tìm bạn gái. Được bữa sớm phải lo bữa tối, thật không biết lúc nào hắn phải mất mạng. Mà đây chính là không chịu trách nhiệm với Chu Hinh. Ta chờ người trở về. Đôi mắt của Chu Hinh mông lung, nhưng giọng điệu vẫn kiên định nói. Nàng cũng hiểu rõ lần này Lâm Thành đi rất nguy hiểm, nhưng cho dù nàng đi theo Lâm Thành cũng không có chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể liên lụy đến Lâm Thành nữa. Lâm Thành vừa đi tới cửa biệt thự liền nghe được lời nói của Chu Hinh, thân thể cứng đờ, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, biến mất vào màn đêm. 15 phút sau, căn cứ đại quân cương thi ở Yên Kinh. Đại ca, tại sao ngài lại tới đây vậy? Có phải lại xảy ra chuyện gì không? Vốn dĩ Quỷ Châu Cổ đang cùng Thi Vương huấn luyện đại quân cương thi, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của Lâm Thành thì lập tức chạy tới. Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, Lâm Thành vừa mới rời khỏi đây liền trở về. Không cần đoán thì ai cũng biết là có chuyện. Ma Tinh đâu rồi? Kêu Ma Tinh đi ra đây, ta có việc muốn nói chuyện với nó. Lâm Thành nói. Được rồi, ta đi ngay đây. Thi Vương gật đầu, sau đó rời đi, vội vàng đi tìm Ma Tinh. Ma Tinh không có ở trong động phủ, có lẽ đã chạy ra ngoài chơi xe điều khiển rồi. 5 phút sau, đúng như suy đoán của Lâm Thành, Thi Vương đã gọi Ma Tinh ở bên ngoài trở về. Một tay tên gia hỏa này cầm điều khiển từ xa, một tay cầm xe, nhìn thấy Lâm Thành, vẻ mặt nó đầy vui vẻ nói. Lâm Thành, người tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương, sau đó phất tay nói. Người đi xuống trước đi. Dạ vâng. Thi Vương vô cùng cung kính gật đầu, sau đó tiếp tục đi huấn luyện đại quân cương thi. Mặc dù Quỷ Châu Cổ đã tiếp quản đại quân cương thi, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, nó cần phải truyền lại kinh nghiệm huấn luyện đại quân cương thi cho Quỷ Châu Cổ. Chờ sau khi Quỷ Châu Cổ hoàn toàn quen thuộc việc huấn luyện đại quân cương thi, nó mới có thời gian rảnh để đi tu luyện. Sau khi nhìn thấy thực lực của Lâm Thành và kẻ thù, thì Vương càng muốn đột phá cảnh giới của mình. Chỉ có như vậy nó mới cảm thấy có thể giúp đỡ cho Lâm Thành được. Giống như mấy lần trước, nó căn bản không thể giúp đỡ được gì cho Lâm Thành cả. Bây giờ đã không có ai rồi, nói đi, có chuyện gì sao? Vẻ mặt Ma Tinh đột nhiên đầy nghiêm trọng, nhìn Lâm Thành hỏi. Bộ dạng ngây ngô trước đây sớm đã không còn tồn tại nữa. Nhìn thấy dáng vẻ của Ma Tinh, Lâm Thành không chỉ có chút buồn bực. Chẳng lẽ dáng vẻ ngây ngô lúc trước cũng do tên gia hỏa này giả bộ sao? Nhưng mà hắn cũng không hề do dự, trực tiếp mở miệng nói. Ta mới nhận được tin sẽ có một nhóm cường giả đến giết người. Người biết đấy, người là ma, thực lực bây giờ của người lại mạnh mẽ như vậy, đã đe dọa nghiêm trọng đến những cường giả kia, nên bọn họ không thể chỉ ngồi im nhìn người mạnh mẽ lên được. Sau khi đối phó với người xong, bọn họ cũng sẽ tới đối phó ta. Thực lực của những tên cường giả này vượt qua cảnh giới của ngũ khí triều nguyên nữa. Người có biện pháp ứng phó gì không? Nếu như không có, thì bây giờ ta chỉ có thể đề nghị chạy nhanh đi. Đánh không lại thì bỏ chạy, không có cái gì mất mặt cả. Đánh không lại mà còn đánh, đó mới chính là hành vi của kẻ ngốc đó. Lâm Thành cũng không ngốc, có thể chạy thì vì sao lại không chạy chứ? Ta biết sẽ có người đến đối phó với ta rồi, bỏ chạy sao? Ha ha, không cần đâu. Người cũng không biết những người kia mạnh đến mức nào mà đã có lòng tin như vậy sao? Bọn họ nhất định là đã nắm chắc phần thắng rồi nên mới dám đến đối phó người chứ. Lâm Thành có chút không nói nên lời. Cho dù thực lực nó mạnh như thế nào, nhưng ma tinh này không phải quá kiêu ngạo sao? Dù sao, xuất thế trong thời gian quá ngắn, có thể mạnh đến đâu chứ? Những cường giả đó ít nhất cũng đã tồn tại và tu luyện hơn 100 năm rồi. Lâm Thành cũng không muốn vì chí khí của người khác mà hủy hoại đi uy phong của chính mình. Nhưng tất cả cũng vì cẩn thận mà thôi. Đã đến lúc thăm dò rõ ràng thực lực của những cường giả đang ra tay này, bọn họ mới có thể nắm chắc. Cứ yên tâm đi, bọn họ có thể mạnh đến mức nào chứ? Những người trước kia cũng không phải bị khí thế của ta dọa cho bỏ chạy sao? Ma Tinh vô cùng bình tĩnh nói. Lâm Thành cứng họng, người cùng ngũ đại thế lực trước đây có thể so sánh với những cường giả này sao? Những người lợi hại do ngũ đại thế lực phải đến cũng chỉ là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Nhưng thế lực cường giả lần này đến đã vượt qua ngũ khí triều nguyên. Trung Quỳ không mạnh sao? Thậm chí hắn ta còn nói mình không đắc tội nổi với những người đó đấy. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Ma Tinh, Lâm Thành cũng không có bất kỳ cách nào khác. Chẳng lẽ thực lực của tên gia hỏa này lại mạnh đến mức có thể khinh thường sự tồn tại cảnh giới vượt qua ngũ khí triều nguyên sao? Được rồi, ta muốn đi chơi xe điều khiển. Nếu như ngươi sợ thì cứ ở trong động phủ đợi đi. Bọn người đó muốn giết ta sao? Ai giết ai còn không biết đâu. Nếu chọc giận ta, ta sẽ giết sạch bọn họ cùng tất cả những người có quan hệ với bọn họ. Vừa dứt lời, con người của Ma Tinh đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, sau đó trầm xuống. Lạch cạch, chiếc xe điều khiển trong tay lập tức rơi xuống mặt đất. Nhanh lên, chạy mau đi. Không nói một lời, Ma Tinh liền nhấc Lâm Thành lên và lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lâm Thành có chút bối rối, không hiểu Ma Tinh lại phát điên cái gì nữa. Không phải tên này vừa mới nói sẽ không bỏ chạy sao? Nói hắn cứ yên tâm đi, làm sao bây giờ lại chạy nhanh thế? Không phải những cường giả kia lại đến nhanh như vậy chứ? Hay Ma Tinh đã cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh khác? Tốc độ của Ma Tinh quá nhanh, không khí cọ sát với cơ thể, sinh ra một luồng kình phong, còn kèm theo cảm giác như bị xé sách. Lâm Thành không cách nào mở miệng nói chuyện được, chỉ có thể nhíu mày lại, nghi hoặc ở trong đầu thôi. Nếu mở miệng nói chuyện, có thể sẽ bị gió mạnh trút vào miệng, trực tiếp xé sách miệng mất. Cũng may hắn là một cương thi với cơ thể cường tráng. Nếu như là người bình thường đối mặt với tốc độ này, có lẽ đã sớm bị lực cản từ luồng kình phong đó xé ra thành vô số mảnh rồi. Phù! Dưới chân ngọn núi lớn cách bên ngoài sơn cốc cả ngàn cây số, Ma Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì vậy? Những cường giả kia đều đã tới rồi sao? Lúc này Lâm Thành mới dám mở miệng nhìn Ma Tinh hỏi. Đến bây giờ mặt hắn vẫn còn rất tê dại, bị cơn gió lớn thổi qua, nếu không phải thân thể cường tráng thì vừa rồi hắn đã chết rồi. Nói đùa sao, tốc độ nhanh như vậy tạo ra sức cản gió mạnh đến nhường nào chứ? Tên gia hỏa Ma Tinh này cũng không dùng ma khí để bảo vệ hắn. Hắn vừa vận chuyển thi khí ra ngoài thân thể thì liền bị cơn gió mạnh đó thổi tan ngay. Ta cũng không biết nữa, hẳn là cường giả mà người nói đó. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đang chạy rất nhanh về phía căn cứ của đại quân cương thi. Khắp nơi đều có bọn họ, rõ ràng là muốn bao vây chúng ta. Cũng may là phạm vi cảm nhận của ta mạnh hơn bọn họ. Bây giờ chắc chắn bọn họ sẽ không biết ta đã mang người trốn đi đâu. Những người này đúng là rất mạnh, một hai người thì còn không sao, vậy mà lại có nhiều người như thế. Lần này ta thực sự bị người hại chết rồi. Nếu sớm biết như thế thì ta đã ở trên núi lớn mà không đi ra ngoài. Ma Tinh có chút chán nản nói. Nghĩ đến sự tồn tại mạnh mẽ như nó, vậy mà giờ phút này nó thực sự buộc phải chạy trốn. Nó có thể đối phó một hoặc hai người, nhưng quan trọng là lại có nhiều người như thế. Mặc dù đến lúc nó bị giết chết sẽ có thể sống lại, nhưng ai bất tử mà lại muốn chết chứ? có thể sống lại cũng phải trả cái giá rất lớn, không thể dễ dàng sống lại đâu. Vừa rồi bảo ngươi chạy, không phải ngươi không chạy sao? Bọn họ có thể đuổi theo không? Bọn họ đã đuổi đến, làm sao bây giờ? Mà Tình có chút vội vàng nhìn Lâm Thành. Đây là lần đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy Ma Tinh lo lắng như thế, bởi vậy mới có thể thấy được những người lần này tới lợi hại bao nhiêu. Có thể khiến cho Ma Tinh trở nên lo lắng, hắn biết phải làm sao bây giờ chứ? Nếu hắn có thể biết phải làm sao thì hắn cũng sẽ không đến thông báo cho Ma Tinh biết rồi. Tốc độ của những cường giả này thực sự rất nhanh, Trung Quỳ vừa mới thông báo cho hắn mà họ đã chạy tới đây rồi. Hơn nữa, bọn họ sớm đã chạy xa như vậy, nhưng những cường giả này vẫn còn có thể đuổi theo. Rất mạnh, thực sự rất mạnh. Không thể tiếp tục chạy trốn nữa sao? Lâm Thành suy nghĩ một chút, nhìn Ma Tinh nói. Đã đánh không lại, vậy bọn họ cũng chỉ có thể bỏ chạy. Dù sao còn chưa đuổi kịp bọn họ, cũng không phải không có cơ hội chạy trốn. Không thể... chạy không thoát đâu, ta không ngờ trên thế giới này lại tồn tại người lợi hại như thế. Đợi chút nữa, người tự bảo vệ mình cho tốt, sau đó cũng chỉ có thể chiến đấu. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Ma Tinh đặc biệt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nhìn dáng vẻ của Ma Tinh, Lâm Thành dám cam đoan dáng vẻ ngây ngô trước đây của tên sa hỏa này đều là giả vờ thôi. Đối mặt với chuyện nguy hiểm vậy mà lại bình tĩnh như vậy, thật không giống chút nào với dáng vẻ của một đứa trẻ nên có. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ha ha, con ma này lại biết thức thời đấy, cũng biết mình trốn không thoát. Đúng lúc này, một loạt tiếng cười nhạo tang thương vang lên. Vù vù, một lúc sau, ngay lập tức 10 lão đầu xuất hiện. Một trong số đó chính là Tiếu Tường. Lão ta cùng hai người Trương Trung Đạo và Trương Kỳ xuống núi, không hề dừng lại một chút, trực tiếp đến Yên Kinh. Ai ngờ vẫn chậm một bước, vậy mà lại gặp những người này. Bây giờ muốn chiếm được Chiến Vũ Thần Điển của Lâm Thành cũng có chút khó khăn. Trong số 9 người còn lại, không có bất kỳ ai là kẻ tầm thường. Cũng may, nếu không thì một mình lão ta thực sự không có cách nào đánh lại Ma Tinh được. Từ thực lực tỏa ra từ trên thân của Ma Tinh cũng không kém nhiều so với thực lực của bọn họ. Lão ta cho rằng hành động của mình đã rất nhanh rồi, nhưng thật không ngờ những người này cũng không chậm hơn lão ta là mấy. Trước đó, ngũ đại thế lực đã tung tin sẽ không trở thành kẻ thù với Lâm Thành nữa. Những người này thật sự không biết xấu hổ, nói không đối phó với người khác, nhưng kết quả bọn họ vẫn đến. Những người này đều không chịu được sự cám dỗ của Chiến Vũ Thần Điển. Đây chính là con ma kia sao? Quả nhiên rất mạnh mẽ, xem ra có vẻ nó cũng xuất thế chưa bao lâu đâu. Nếu lần này không giết nó, qua mấy tháng nữa chúng ta có thể cũng không phải đối thủ của nó đâu. Đúng vậy, nếu ta là nó thì sẽ trốn thật kỹ, hóa ra nó lại đi giúp đỡ Cương Thi Vương, đây không phải cố ý muốn tìm cái chết sao? Hơn nữa, đây chính là Cương Thi Vương đó à? Tiểu Cương Thi này là ngươi sao? Chiến Vũ Thần Điển đang ở trên người ngươi sao? Một lão già trong đó nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Ngay khi vừa nói ra những lời này, 9 người còn lại lần lượt nhìn về phía Lâm Thành. Bọn họ đến đây có 2 mục đích. Mục đích chính là giết Ma Tinh. Mục đích còn lại chính là giết chết Lâm Thành để chiếm lấy Chiến Vũ Thần Điển. Thậm chí, bọn họ còn nhận được mệnh lệnh, nếu chiếm không được Chiến Vũ Thần Điển thì phải phá hủy nó ngay. Bọn họ không thể chiếm được, cũng không muốn để cho những người khác lấy được. Ở trên người ta thì sao? Có rất nhiều người muốn có ý đồ với ta, cho dù bọn họ mạnh đến cỡ nào, cuối cùng tất cả đều phải chết. Ánh mắt Lâm Thành lạnh lùng nhìn lão già kia nói. Hắn không nhìn ra lão già này mạnh bao nhiêu, chứng tỏ rằng lão già này lợi hại hơn hắn rất nhiều. Nhưng lợi hại như vậy thì làm sao? Nếu lần này không chết, chỉ cần cho hắn mấy tháng, đến lúc đó những người này cũng chỉ là sâu kiến thôi. Trước đây hắn cảm thấy cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh rất mạnh, nhưng mấy tuần sau thì không là gì cả. Không phải do cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh trở nên yếu đi, mà là do hắn đã mạnh lên. Không cần một năm, chỉ cần vài tháng, cho hắn vài tháng, đến lúc đó hắn nhất định có thể xử lý hết đám người này. Nhưng trước mắt rất khó, hắn không biết lần này mình có thể thoát được không. Hy vọng mà tình có thể làm được nhiều hơn thế. Dù sao, tốc độ của hắn cũng không nhanh bằng những người này. Muốn chạy trốn cũng chỉ có thể dựa vào ma tinh thôi. Lão Phu cũng đã nghe nói năng lực của người, nhưng người cho rằng còn có cơ hội sao? Lão già kia híp mắt lại, ánh mắt sắc bén, lộ vẻ chết chóc ra ngoài. Tất cả bọn họ đều biết chuyện của Lâm Thành, lúc mới bắt đầu còn không thể tin được, cho đến sau này thì cũng không nghi ngờ được nữa. Không tới một năm, hắn đã trở thành Mao Cương, có thực lực tương đương với ngũ khí triều nguyên. Nếu như cho hắn vài tháng nữa, nói không chừng thật sự có thể đối phó với bọn họ. Nhưng mà sẽ không có cơ hội đó. Bây giờ bọn họ đã phái 10 cường giả vượt qua cả cường giả ngũ khí triều nguyên đến. Chỉ cần bọn họ giết chết được Ma Tinh, đối với Lâm Thành, bọn họ chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt hắn ngay. Cũng may lần này Ma Tinh hiện thế, nếu không bọn họ cũng không biết Lâm Thành còn tồn tại. Chờ đến khi Lâm Thành trưởng thành, cho dù bọn họ phái người đến, nhất định bọn họ cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Được rồi, cứ xử lý Ma Tinh trước đi, sau đó xử lý con cương thi này sau. Thực lực của con ma này rất mạnh, ta tin các người cũng đã nhận được mệnh lệnh, chúng ta cùng nhau liên thủ lại để đối phó với hắn đúng không? Một lão già khác hơi sốt ruột nói. Tại sao lại lãng phí nhiều thời gian cho một cương thi sắp chết như thế chứ? Đúng là nhận được, nếu liên thủ đối phó thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể liên thủ, ra tay đi. Sau đó, một lão già khác mở miệng nói. Tiếp đó, 10 lão già triển khai toàn bộ khí thế khổng lồ giống như làn sóng lớn, từng đợt nối tiếp nhau. Áp chế khiến Lâm Thành gập người lại một chút, không khí chung quanh cũng ngưng tụ lại. Không còn cách nào, Lâm Thành đành phải lùi lại, bỏ đi cách đó ngàn mét, lúc này mới không cảm nhận được nữa. Xèo, trong nháy mắt, 10 lão già liền vọt thẳng về phía của Ma Tinh. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến rồi. Người biết pháp thuật thì thi triển các loại pháp thuật, còn người không biết pháp thuật thì liền thi triển vũ kỹ. Vốn là một vũ kỹ rất bình thường, nhưng ở trong tay bọn họ lại có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Nếu như bọn họ có được chiến vũ thần điển, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều lần. Đó là lý do tại sao bọn họ đều muốn có được chiến vũ thần điển. Một khi đã có được nó thì sẽ đạt được cảnh giới bất khả chiến bại. Không biết xấu hổ, nhiều người như vậy mà chỉ đánh một mình ta thôi. Ma Tinh nhếch miệng, sau đó hé miệng trực tiếp khóc òa lên. Oa oa oa. Âm thanh chói tai nhanh chóng lan ra xung quanh, giống như ma âm tràn vào trong lỗ tai, khiến mà những người ta phải đau đớn. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Thành vội vàng che lỗ tai của mình lại, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Trước kia, Ma Tinh đã dùng qua chiêu này để đối phó với hắn và Tà Linh, quả thực rất khó chịu, đúng là muốn đòi mạng của hắn mà. 10 tên cường giả kia khi nghe thấy âm thanh này liền cùng nhau cau mày, lần lượt bịt lỗ tai của mình lại. Lão Phu xem, người có thể khóc bao lâu? Sắc mặt một lão già vô cùng khó chịu nói. Đây là lần đầu tiên lão ta nghe thấy một thứ thanh âm có sức xuyên thấu mạnh mẽ như vậy. Dưới thanh âm này giống như một mũi khoan liên tục khoan vào lỗ tai, muốn khiến lỗ tai của họ nổ tung ra vậy. Ầm ầm, xung quanh có tiếng chim chóc từ trên trời không ngừng rơi xuống. Ngay cả những cường giả này cũng không thể chịu đựng nổi, huống chi đến lũ chim chóc. Lâm Thành âm thầm cảm thấy may mắn, âm thanh lần này còn lợi hại hơn lần trước, có thể là vì thực lực của Ma Tinh đã tăng lên. Nếu như khoảng cách gần, đoán chừng Thất Khiếu đã chảy máu mà chết. Không thể để cho nó cứ tiếp tục khóc như vậy nữa. Một lão già cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa, dưới tình huống này nhất định sẽ chảy máu Thất Khiếu mà chết. Giống như Ma Tinh không cần thở vậy, vẫn tiếp tục khóc thét, không có chút ý nghĩ dừng lại nào. Lão già kia liền điểm vào các huyệt đạo trên người để phong ấn thính lực của mình, nhưng vẫn không có tác dụng gì, chỉ có thể giảm bớt chứ hoàn toàn không thể phong ấn được. Lão ta nghiến răng, vung tay lên, nội lực ngưng tụ lại, một thanh trường kiếm sắc bén hiện ra. Xèo, hai chân phát lực như một viên đạn đại bác đâm thẳng tới Ma Tinh. Chấn ma chú. Tiếu Tường cũng phong ấn thính lực của mình, trực tiếp thi triển pháp thuật, hai tay tạo phong ấn, trong miệng thì đọc chú ngữ. Với cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 8, nếu thi triển pháp thuật ra thì Ma Tinh sẽ không thể chống đỡ lại được. Dù sao, pháp sư sinh ra là để khắc chế tà vật. Ma Tinh là ma, đương nhiên cũng bị khống chế. Nó không phải là Lâm Thành nên hoàn toàn không thể không ảnh hưởng bởi pháp thuật. Ngay cả lúc này, Lâm Thành cũng không dám chống lại pháp thuật của Tiếu Tường. Dù sao, một pháp sư mà đạt tới cảnh giới cỡ này, bổ sung thêm một đòn tấn công vật lý rất mạnh là đủ để dùng lá bùa đánh xuyên qua thân thể của hắn rồi. Chấn ma chú, lại là chấn ma chú. Trong cơ thể của Lâm Thành hiện ra giọng nói của đại ma, thét lên giận dữ và không cam lòng. Người biết chấn ma chú sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi đại ma. Có vẻ tên này có quan điểm không mấy thiện cảm với chấn ma chú. Hắn cũng biết chấn ma chú, nhưng tiếc là nó lại khác xa một trời một vực so với khi Tiếu Tường thi triển. Dù sao thì lão ta cũng là một siêu thiên sư tầng thứ 8, mà trong khi hắn chỉ là một pháp sư lục phẩm hậu kỳ thôi. Nhưng mà chấn ma chú của Tiếu Tường vẫn chưa hoàn chỉnh, có lẽ là khi truyền thừa, một phần lớn của nó đã bị thất lạc mất. Uy lực của chấn ma chú chân chính sẽ vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt sinh ra vì để trấn áp ma quỷ. Nếu như Lâm Thành có được sức mạnh của siêu thiên sư tầng thứ 8, thì chấn ma chú mà hắn thi triển có lẽ còn mạnh hơn Tiếu Tường gấp nhiều lần. Cũng có thể dễ dàng trấn áp Ma Tinh, nhưng hắn không có, hắn chỉ có tu vi của một pháp sư lục phẩm hậu kỳ thôi. Nói nhảm, lúc ấy ta đã bị chấn ma chú trấn áp, nhưng vì chấn ma chú vẫn chưa đầy đủ, nếu không Ma Tinh gặp phải nguy hiểm rồi. Đại ma tức giận đến mức không muốn nói nữa. Nhìn Tiếu Tường thi triển chấn ma chú lên Ma Tinh, giống như lúc trước khi nó đã bị pháp sư trấn áp vậy. Cảnh tượng vừa quen vừa lạ này khiến nó đặc biệt tức giận. Nếu không phải bị trấn áp, nó sẽ không lưu lạc đến mức trở thành cánh tay phải của Lâm Thành như bây giờ. Khi đó, mấy tên thiên sư hậu kỳ cùng nhau thi triển chấn ma chú, khiến nó không có bất kỳ sức mạnh nào để chống trả lại. Thiên sư trước kia lợi hại hơn so với thiên sư hiện tại rất nhiều, dù sao khi đó vẫn còn có rất nhiều pháp thuật cao cấp. Đoán chừng thiên sư hậu kỳ sẽ tương đương với siêu thiên sư hiện tại. Một môn pháp thuật cao cấp thực sự có thể tăng sức chiến đấu của một pháp sư lên rất nhiều. Nó không khỏi có chút cảm thán. Hên là Ma Tinh xuất thế ở thời đại này. Nếu như trước kia, chắc chắn Ma Tinh đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Những tà vật trước kia cũng rất thảm thương. Thảm thương nhưng không dám bỏ trốn, vì ra ngoài chính là muốn tìm cái chết. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù cũng rất khổ sở, nhưng ít nhất cũng có thể chạy khắp nơi, thậm chí nếu thực lực mạnh thì còn có thể đi vào trong thành phố lớn. Chỉ cần không làm lộn xộn, không gặp phải pháp sư thì bọn chúng vẫn sẽ an toàn. Trước kia thì không thể được, bởi vì khắp nơi đều là pháp sư cả. Lúc này, khi nhìn thấy lão già muốn đâm thẳng tới mình, Ma Tinh liền cau mày lại, cũng không để ý quá nhiều, chỉ là nghiêm túc nhìn Tiếu Tường. Trấn ma chú thực sự khiến nó cảm thấy khủng hoảng. Không thể đợi lâu hơn nữa, nếu như lát nữa Tiếu Tường sử dụng trấn ma chú, thì người gặp nguy hiểm chính là nó. Nhất định phải chủ động tấn công để hóa giải trấn ma chú của Tiếu Tường, như vậy nó mới có cơ hội để phản kháng. Một khi bị trấn áp, cho dù nó có bản lĩnh khởi tử hoàn sinh cũng vô dụng thôi. Nó không sợ chết, chỉ sợ bị trấn áp. Ma Tinh kỳ quái hét lên, ma khí trào dâng khắp cơ thể nó. Vù vù, xung quanh liền nổi lên một cơn gió lớn. Dì dì, gió thổi làm những tán cây đung đưa từ bên này sang bên kia, phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi. Muốn trấn áp ta sao? Ta phải giết ngươi! Đôi mắt Ma Tinh tái nhợt hiện lên một tia giận dữ, nhe răng trợn mắt, vung hai tay lên, một luồng ma khí cường đại lập tức lao thẳng về phía Tiếu Tường. Con người Tiếu Tường co rụt lại, nhanh chóng né tránh. Ầm! Ngay lập tức, nơi Tiếu Tường vừa mới đứng liền xuất hiện một cái hố, đất đá xung quanh bay lên, sỏi bắn ra bốn phía. Cảnh này đúng là cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét mà. Các người bảo vệ ta, ta thi triển trấn ma chú để trấn áp nó. Tiếu Tường nhìn chín lão già còn lại kia vô cùng khẩn trương nói. Mặc dù bọn họ có thể đánh bại Ma Tinh mà không cần sử dụng đến trấn ma chú, nhưng sử dụng trấn ma chú sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, còn có thể ngăn Ma Tinh trốn thoát nữa. Chín người ra hiệu rồi cùng nhau đứng trước mặt của Tiếu Tường. Trong số đó cũng có những thiên tài song tu võ đạo, bọn họ cũng đang thi triển pháp thuật, không ngừng tấn công về phía Ma Tinh. Đáng tiếc là bọn họ không biết trấn ma chú, nên tất cả đều là pháp thuật rác rưởi thôi. Dù sao, bọn họ chủ yếu tu luyện cổ võ, chứ không phải là pháp thuật. Bên cạnh đó, pháp thuật không phải dễ dàng đạt được như vậy. Có thể đạt được một chút pháp thuật rác rưởi đó cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Các pháp thuật lợi hại thì bị các môn phái đại pháp nắm giữ, giống như pháp sư chỉ có vũ khí tạp nham vậy. Mặc dù trong số các pháp sư này cũng có cổ võ giả, nhưng bọn họ không có vũ khí cao cấp. Cho dù bọn họ là cổ võ giả hay là pháp sư, bọn họ cũng không thể truyền thụ lại những vũ khí hay pháp thuật đặc biệt mà mình cất giữ cho người khác được. Sở dĩ Tiếu Tường biết trấn ma chú là bởi vì lão ta đã vô tình nhặt được ở trong một sơn động đổ nát. Nhưng mà chỉ có một nửa trấn ma chú thôi, cũng không biết một nửa còn lại đã đi đâu. Chuyện này khiến trấn ma chú của lão ta không còn thuần túy, uy lực cũng bị giảm đi rất nhiều. Mà trấn ma chú đúng là trấn ma chú, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng với tu vi của lão ta khi thi triển cũng đủ để uy hiếp Ma Tinh. Ầm, một mảnh lá bùa đánh trúng vào Ma Tinh, ngay lập tức phát nổ trên cơ thể của Ma Tinh. Thân thể Ma Tinh tái nhợt, máu thịt văng tung tóe, máu tươi đen ngòm không ngừng chảy ra. Nhưng trong nháy mắt nó đã khôi phục lại. Lâm Thành đã biết đến khả năng này rồi. Trước đó Tà Linh đã từng làm Ma Tinh bị thương, nhưng tốc độ hồi phục của Ma Tinh rất nhanh. Trong tích tắc, thương tích của nó đã bình phục lại. Thế mà con ma này lại có thể hồi phục vết thương cấp tốc. Rốt cuộc còn muốn bao lâu nữa mới có thể thi chú? Một lão già có chút vội vàng nhìn Tiếu Tường hỏi. Chờ Tiếu Tường thi chú còn không bằng cùng nhau tấn công Ma Tinh. Đã qua vài giây, thế nhưng Tiếu Tường vẫn chưa chuẩn bị tốt. Chuyện này cũng không trách Tiếu Tường được, trấn ma chú chỉ có một nửa nên thi triển cũng khá khó khăn. Lão ta có thể thi triển bằng một nửa chú ngữ và thủ quyết đã là thiên tài rồi. Nhanh thôi, gần được rồi. Tiếu Tường vừa lên tiếng nói vừa nhanh chóng kết ấn lại. bây giờ đã niệm xong chú ngữ, chỉ cần đợi thủ ấn kết thúc, sau đó thì triển trấn ma chú, ngay lập tức sẽ có thể trấn áp ma tinh. Chết hết cho ta! Ma tinh càng ngày càng vội, ma khí cường đại biến thành từng bàn tay lớn màu đen, lần lượt lao về phía chín lão già. Giao cho ta! Một lão già ở trong đó nhanh chóng dùng hai tay kết ấn lại, ngay lập tức thì triển một môn pháp thuật sắc rưởi gì đó, ném ra chín lá bùa. Xì xì! Trong nháy mắt, lá bùa đã tiếp xúc với ma khí. Lúc đó, truyền đến một tiếng ăn mòn chói tai. Ma khí và lá bùa trực tiếp bốc hơi lên. Mặc dù là pháp thuật sắc rưởi, nhưng cảnh giới pháp sư của lão già đó đã rất cao. Giống như Tiếu Tường, lão ta cũng là một cao thủ siêu thiên sư tầng thứ 8. Thậm chí, lão ta còn đột phá tới cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 8 sớm hơn Tiếu Tường đến 10 năm. Pháp sư khắc chế tà vật, pháp thuật sắc rưởi, nhưng dựa vào cảnh giới cao thâm cũng có thể bộc phát uy lực cường đại của chúng. Lâm Thành, mau trốn đi, người còn thất thần làm gì chứ? Lúc này, đại ma ở trong cơ thể của Lâm Thành bắt đầu thúc giục Lâm Thành. Bây giờ, 9 tên cường giả kia đều đang bảo vệ Tiếu Tường thì triển trấn ma chú. Đây là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Nếu bây giờ không chạy ngay, ở lại là muốn tìm cái chết sao? Ma tình hiển nhiên không phải đối thủ khi 10 người bọn họ liên thủ lại. Đợi chút nữa sẽ không có cơ hội chạy trốn đâu. Nó cũng không muốn Lâm Thành chết ở đây. Nếu Lâm Thành chết thì bọn chúng cũng sẽ chết. Một mình ta có thể chạy trốn bao xa chứ? Người cũng không phải không biết tốc độ của những người này. Một khi Ma Tinh bị trấn áp, chưa đầy một phút, bọn họ sẽ có thể đuổi kịp ta ngay. Lâm Thành không phải không muốn chạy trốn, mà là muốn dẫn Ma Tinh chạy trốn cùng. Tốc độ của Ma Tinh rất nhanh, như vậy bọn họ mới có thể chạy thoát ra ngoài được. Nói khó nghe, chính là 10 tên cường giả này đã sớm để Lâm Thành chạy thoát trước 5 phút. Nhưng Lâm Thành cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Thực lực chênh lệch quá xa, trong mắt của người ta, tốc độ của Lâm Thành chẳng khác gì ốc sên cả. Người nói đùa gì vậy? Mặc dù Ma Tinh không thể đánh lại bọn họ, nhưng nó muốn chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Cho dù lão già hỏa kia thi triển trấn ma chú cũng không thể trấn áp được Ma Tinh. Căn bản trấn ma chú không hoàn chỉnh, thực lực của Ma Tinh mạnh hơn người tưởng rất nhiều. Bây giờ mặc kệ Ma Tinh hay là 10 tên cường giả kia đều không phát huy hết sức mạnh của mình. Nếu bây giờ người chạy trốn, Ma Tinh có thể giúp kéo dài thời gian. Ta tin rằng Ma Tinh cũng nghĩ như vậy. Nếu như người chở Ma Tinh mang người chạy trốn, lúc đó mới thật sự trốn không thoát đó. Đại ma vô cùng gấp gáp nhìn Lâm Thành nói. Nó đã sống lâu như vậy, kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm sống của nó phong phú như thế nào, nó vẫn có thể thấy được chuyện này. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để trốn thoát. Nếu Ma Tinh không muốn Lâm Thành chết, nó nhất định sẽ ngăn những người này lại, để cho Lâm Thành có thời gian chạy trốn. Này, được rồi. Lâm Thành khẽ gật đầu. Hắn biết đại ma sẽ không hại hắn, lúc này mới xoay người bỏ chạy, không nói lời nào. Không được rồi, Cường Thi Vương muốn chạy trốn, nơi này giao cho các người đó, ta đi bắt lấy nó. Một tên cường giả chú ý đến Lâm Thành, liền ngay lập tức lao thẳng về phía Lâm Thành. Thực lực của bọn họ cường đại, tinh thần lực cũng mạnh mẽ, nên tất cả mọi thứ gió thổi cỏ lay đều không qua được cặp mắt của bọn họ. Đừng giết chết nó, chúng ta còn phải lấy được chiến vũ thần điển của nó nữa. Một tên cường giả khác liền lên tiếng nhắc nhở. Hắn ta sợ rằng chiến vũ thần điển đã không còn ở trên người của Lâm Thành nữa. Nếu như Lâm Thành chết thì chiến vũ thần điển sẽ lại thất truyền một lần nữa. Khó khăn lắm nó mới xuất thế được, chờ lần sau cũng không biết đến khi nào nó mới xuất thế được nữa. Ta tự có chừng mực. Lão già này quay đầu lại nhìn lão già vừa mới nói kia. Sau đó, lão ta nhanh chóng tới gần Lâm Thành. Tốc độ quá nhanh khiến Lâm Thành sợ hãi. Lâm Thành cảm giác được phía sau lưng có nguy hiểm. Quay người nhìn lại, tên cường giả kia đã đứng cách hắn không đến 10 mét. Tốc độ nhanh quá. Lâm Thành có chút tuyệt vọng, hắn và lão già kia hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Trong chớp mắt, người ta đã đuổi kịp hắn, còn chạy thế nào nữa? Chặt đứt hai chân của người, để ta xem người chạy thế nào nữa. Lão già kia vung tay lên, một thanh trường kiếm nội lực xuất hiện, không có bất kỳ thương hại hay nương tay, lão ta liền chém thẳng đến đôi chân của Lâm Thành. Nếu như trúng một kiếm này, không cần thấp thỏm chút nào, hai chân của Lâm Thành nhất định sẽ bị cắt đứt. Mặc dù thân thể của cương thi cường tráng, nhưng thực lực của những người này lại quá mạnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn. Đừng nói đến một Lâm Thành, thậm chí hai Lâm Thành chắc chắn cũng không phải là đối thủ của lão già này. Nhanh lên, đừng chạy nữa, mau nằm xuống. Đúng lúc này, Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần vẫn luôn không nói lời nào, đồng thời hét to lên. Còn mẹ nó, lão già này thật sự muốn chặt đứt đôi chân của Lâm Thành. Đây không phải cũng giống như là muốn giết bọn họ sao? Bây giờ, bọn họ đã rất hận lão già kia. Bọn họ thầm quyết định sau khi lấy lại được sức mạnh sẽ để cho Lâm Thành tìm lão già này trả thù. Lão già này còn chưa biết thì đã bị hai con tà vật cường đại này ghi hận rồi. Cho dù biết, lão ta cũng sẽ không có bất kỳ biểu cảm gì. Dù sao, lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Nghe thấy lời Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần, Lâm Thành đột nhiên nằm xuống. Xèo, một thanh trường kiếm nội lực trực tiếp bay qua sát da đầu của Lâm Thành. Một miếng da đầu mỏng với một túm tóc trực tiếp bị cắt rơi xuống mặt đất. Nếu lúc nãy hắn chậm một chút thì không phải da đầu bị cạo sạch mà là toàn bộ cả đầu đó. Nguy hiểm thật. Con người của Lâm Thành đột ngột co rút lại, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Sau đó, sắc mặt hắn đầy tức giận nhìn lão già kia. Hắn thề nếu lần này không chết thì nhất định hắn sẽ giết chết lão già kia. Suýt chút nữa thì hắn đã bị lão già kia cắt đầu ra rồi. Lão già kia cũng sửng sốt, không ngờ Lâm Thành sẽ nằm xuống. Lão ta cũng không muốn giết Lâm Thành, chỉ muốn chặt đứt đôi chân của Lâm Thành mà thôi. Để Lâm Thành không thể chạy trốn, dù sao lão ta vẫn phải trông cậy vào Lâm Thành đưa chiến vũ thần tiền cho bọn họ nữa. Cũng may, tên này rất may mắn nên cũng không chết, khiến lão ta phải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lão ta không có biểu hiện ra ngoài, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, nói. Phản ứng cũng khá nhanh đó, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất tốt, chẳng trách những tên tiểu bối kia không phải là đối thủ của người. Nhưng mà đêm nay, hai chân của người nhất định phải bị đánh gãy. Ta xem người có thủ đoạn gì đối phó với lão phu chứ. Vừa rồi, khi Lâm Thành nằm xuống mà không phải nhảy dựng lên, lão ta cũng có thể thấy được Lâm Thành có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhảy dựng lên lực càng rất lớn, cơ thể có trọng lượng thì nên lập tức nằm xuống sẽ có hiệu quả hơn. Kinh nghiệm chiến đấu này cũng không phải một sớm một chiều mà có thể có được. Vừa rồi, nếu như Lâm Thành nhảy dựng lên để tránh kiếm của lão ta, hai chân nhất định sẽ không còn. Nhảy dựng lên thì phải có bước đệm, mà bước đệm này đủ để cho lão ta chặt đứt hai chân của Lâm Thành. Lão ta không biết đây không phải là kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Thành, mà là của Tà Thần và Thiên Anh Quỷ Vương. Như tục ngữ có câu nói, nhà có một lão già cũng như một bảo vật. Câu nói này cũng không phải là không có căn cứ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Thành cố nén lửa giận trong lòng, vô cùng vội vàng hỏi Thiên Anh Quỷ Vương, Tà Thần và Đại Ma. Hắn biết lúc này không có bất kỳ cơ hội đánh trả lại, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của ba tên này mà tiến hành né tránh. Nếu như thật sự bị chặt đứt hai chân, cho dù có nối lại cũng không bằng như ban đầu. Thậm chí còn có thể giết chết Thiên Anh Quỷ Vương cùng Tà Thần mất. Tốc độ của hắn ta nhanh hơn người rất nhiều. Bây giờ chỉ có thể dự đoán, chính là bây giờ né sang bên trái. Tà thần mở miệng nói. Đúng rồi, bên trái, nhanh lên, đừng do dự nữa. Tiên anh quỷ vương và đại ma cũng nói phụ họa theo. Lâm Thành cũng không do dự gì. Cả ba người bọn chúng đều nói né sang bên trái. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng, có lẽ cũng không đi sai hướng. Lúc lão già này vẫn còn chưa có ra tay, Lâm Thành đã lăn một vòng, trực tiếp né sang bên trái. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên chém tới vị trí vừa rồi hai chân Lâm Thành đang đứng. Làm sao có thể như vậy chứ? Lão già kia sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc. Để tránh cho Lâm Thành lần nữa né tránh đòn tấn công của lão ta, lần này lão ta không hề có biểu cảm ra dáng vẻ muốn ra tay mà. Sau đó, lão ta lập tức ra tay. Lúc đầu còn tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ Lâm Thành đã sớm tránh được. Cứ sống như thế, Lâm Thành đã biết lão ta sẽ tấn công ở đâu và khi nào vậy. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Một con run rế như hắn mà có thể né tránh hai đòn tấn công liên tiếp. Mất mặt, đúng là quá mất mặt mà. Chuyện này khiến vẻ mặt của lão ta có chút không chịu nổi. Dường như lúc này Lâm Thành đã vô hình tát thẳng vào mặt lão ta một cái vậy. Lão già hỏa kia, người muốn giết ta sao? Còn non lắm. Hai mắt Lâm Thành đầy khiêu khích nhìn lão già kia và nói. Chuyện này cũng là do đại ma sắp xếp, đã được tà thần và thiên anh quỷ vương đồng ý. Tìm đường sống trong chỗ chết, khiêu khích đối phương, rồi chọc giận đối phương sẽ lộ ra sơ hở ngay. Bây giờ nhất định là trốn không thoát được, mà tình cũng không có ý tứ muốn cứu Lâm Thành. Có lẽ tên này cho rằng trấn ma chú sẽ trấn áp nó lại, nên nó cũng không quan tâm tới Lâm Thành nữa. Bây giờ đại ma, thiên anh quỷ vương và tà thần không được căng thẳng. Nếu bọn chúng dự đoán sai thì Lâm Thành sẽ chết và tất cả bọn họ đều sẽ chết chắc. Giờ phút này, ba con tà vật này đều tập trung tinh thần hơn bao giờ hết. Cẩn thận quan sát biểu hiện của lão già kia, nhanh chóng động não, suy nghĩ thời gian lão già muốn ra tay. Người, cái tên cương thi đáng chết này, người lại còn dám khiêu khích lão phu sao? Mới may mắn tránh được hai đòn tấn công của lão phu thôi, mà người thật sự cho rằng lão phu không thể giết được người sao? Lúc này, lão già cảm giác như đang bị Lâm Thành làm nhục nhã vậy. Một cái phất tay của lão ta liền có thể tiêu diệt cương thi này. Thế mà hắn lại dám khiêu khích lão ta. Chuyện này làm sao bảo lão ta có thể nhẫn nhịn được chứ? Nếu không giết chết Lâm Thành thì lão ta không thể chút được mối hận trong lòng. Bây giờ, lão ta không màng đến chiến vũ thần điện. Lão ta chỉ muốn giết chết con cương thi đáng chết này để chút giận thôi.